Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2534. Chương 2534. Nói không giữ lời. Trương Đông Lương còn không có vọt tới Lâm Thành Phi trước mặt thì chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh biến đổi. Hắn đã đưa thân vào cái kia một mảnh kiếm gỗ bên trong. Thanh này tràn đầy lệ khí, kiếm không ngừng run rẩy. Đồng thời, một đạo thoải mái cùng cực thanh âm tự trên thân kiếm phát ra. Lại là một chiêu này, ta ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là ngươi họa lợi hại, vẫn là ta kiếm ý càng hơn một bậc. Hắn lấy quyết chí tiến lên tư thái, không nhìn chung quanh tất cả kiếm gỗ, trực tiếp hướng trên bầu trời bay đi, tựa hồ muốn đâm xuyên mảnh này bầu trời đồng dạng. Mà lúc này, Lâm Thành Phi đột nhiên xuất hiện tại Trương Đông Lương hóa thành thanh kiếm này phía trên. Hắn mặt không biểu tình, chỉ là há mồm nhẹ nhàng nói một câu, đi xuống. Nói xong, hướng phía dưới nhẹ nhàng dẫm một chân. Cái kia dường như ngang dọc trên trời dưới đất đều là đều vô địch kiếm, tại Lâm Thành Phi một cước này phía dưới, vậy mà không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Lấy so bay lên càng nhanh tốc độ, thẳng tắp hướng rơi xuống. Đây là ta thế giới. Lâm Thành Phi lại nói thêm một câu, cho nên, ngươi phải nghe lời ta. Phanh, Trương Đông Lương biến thành thanh kiếm kia trùng điệp rơi vào mặt đất, trực tiếp đem đất mặt đâm ra một cái sâu đạt mấy ngàn thước hố to. Rất nhanh, thanh kiếm này lại bay ra ngoài. Ngươi thế giới, thanh kiếm này miệng nói tiếng người, khinh thường nói ra, lúc trước, thư thánh môn cao thủ cũng là nói như vậy. Có thể kết quả đây, còn không phải cùng ta lưỡng bại câu thương. Các người thư thánh môn thì ưa thích làm những thứ này giả thần giả quỷ đồ vật, mà ta chỉ có một kiếm. Trên thân kiếm không ngừng phun ra nuốt vào lấy tia sáng chói mắt, thanh âm càng là truyền khắp cả phiến thiên địa. Cả tòa núi bên trên kiếm mộc giống như cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Một kiếm có thể phá vạn pháp. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng lắc đầu, có lẽ ở bên ngoài thời điểm, ngươi xác thực có thể phá vạn pháp, cho dù là ngươi tại vong đạo cảnh thời điểm, đồng dạng có thể không nhìn bất luận cái gì quy tắc. Ở ta nơi này dạng học đạo cảnh trước mặt muốn làm gì thì làm. Lâm Thành Phi nói ra, thế nhưng là, hiện tại ngươi đồng dạng là học đạo cảnh, lại tại ta thế giới bên trong, ngươi như thế nào phá ngã pháp? Trên thân kiếm không lại truyền đến bất kỳ lời nói nào, chỉ là hóa thành một đạo điện quang, lại hướng Lâm Thành Phi bay tới. Lâm Thành Phi chỉ là vẫy tay, sau đó, trên núi tất cả kiếm gỗ, tất cả đều trong nháy mắt tự động làm hai nửa. Tại kiếm gỗ bên trong, lộ ra một cái đem trường kiếm sắc bén, bá bá bá. Ngàn vạn thanh trường kiếm cùng nhau bay đến giữa không trung, cùng nhau ngăn ở cái kia Trương Đông Lương hóa thành trường kiếm phía trước. Lốp ba lốp bốp, trường kiếm hung hãn không sợ chết, một chút lại một chút chém vào Trương Đông Lương thanh kiếm này trên thân. Chỉ cần chạm đến Trương Đông Lương, kiếm gỗ trung kiếm tất nhiên sẽ lên tiếng mà đứt, hóa thành một đống sắt vụn về sau, từ không trung rơi xuống. Có thể cho dù là dạng này, lít nhà lít nhít kiếm vẫn là súm lại nó, không ngừng hướng hắn chém thẳng. Trường kiếm như mưa rơi xuống dưới, Trương Đông Lương hóa thành thanh kiếm kia, vậy mà không có bị những thứ này kiếm ngăn cản nửa phần, thậm chí ngay cả tốc độ đều chưa từng một chút chậm hơn một số. Theo một mảnh trong rừng kiếm, giết tới Lâm Thành Phi trước mặt, đồng thời một cỗ làm lên, muốn trực tiếp xuyên thủng Lâm Thành Phi thân thể. Lâm Thành Phi cũng có chút tán thưởng, không hổ là cùng cảnh vô địch kiếm tu, đổi lại hắn học đạo cảnh đỉnh phong cao thủ, chỉ sợ sớm đã tại mảnh này kiếm trong mưa ngàn thương trăm lỗ. Thế mà Trương Đông Lương lại là lông tóc không thương, trong lòng dũng mãnh chi khí so trước đó chỉ nhiều không ít. Sau đó Lâm Thành Phi trong tay đồng dạng thêm ra một thanh kiếm. Một thanh nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng là cứng rắn vô cùng trường kiếm. Lâm Thành Phi hai tay cầm kiếm, dùng loại kia tựa như là đánh gôn tư thế. Trường kiếm thật cao hướng về sau vung lên, đợi đến Trương Đông Lương hóa thành thanh kiếm này đi vào trước người một khắc này. Lâm Thành Phi ưỡn ẹo thân thể, vung động trường kiếm trong tay, trùng điệp hướng hắn đập tới. Phanh, lưỡng kiếm va nhau, nhất thời bốn phía hỏa quang lượn lờ. Không khí trong nháy mắt tăng lên mấy chục độ. Lâm Thành Phi hai tay run lên, kiếm trong tay kém chút thì rớt xuống. Mà Trương Đông Lương thì là trực tiếp hiển lộ ra chân thân, bị nhiễu loạn kiếm ý, lại không còn cách nào duy trì thân kiếm bộ dáng. Hình ảnh chuyển một cái, kiếm sơn biến mất không thấy gì nữa. Kiếm các chân núi chỗ tình cảnh xuất hiện lần nữa tại Trương Đông Lương trước mặt. Ha ha ha, Trương Đông Lương nhếch miệng cười một tiếng, trong miệng có máu tươi tràn ra. Lâm Thành Phi đồng dạng cười một tiếng. Tiền bối, ngươi thua, ta thua. Trương Đông Lương hỏi, tại sao là ta thua? Ngươi bài trừ ta kiếm ý, ta đồng dạng phá ngươi thế giới trong tranh, mạo xưng chúng ta là lưỡng bại câu thương, không phân thắng thua, ngươi dựa vào cái gì nói ta thua? Lâm Thành Phi rất là rực rỡ cười cười, chỉ bằng bây giờ ngươi tại học đạo cảnh đỉnh phong cảnh giới này đã không có lần nữa động thủ năng lực, mà ta, hắn phất phất trường kiếm trong tay, dù cho là phát sinh như thế va chạm, thanh kiếm này vẫn là không nhúc nhích tí nào, thậm chí ngay cả một lỗ hổng đều không có. Ta còn sinh long hoạt hổ, nếu như ngươi thật cùng ta là cùng cảnh giới lời nói, hiện tại ngươi đã là cái chết người. Trương Đông Lương im lặng, Lâm Thành Phi nói không giả, bị phá trừ kiếm ý, bản thân hắn thì đã không có bất kỳ sức đánh trả nào. Nếu như hắn thật sự là học đạo cảnh, lúc này đã cùng một người bình thường không khác nhau chút nào. Lâm Thành Phi tùy thời đều có thể chém giết hắn. Lâm Thành Phi chỗ lấy không động thủ là bởi vì hắn cái này học đạo cảnh là ngụy trang đi ra. Hắn tu vi xa xa không chỉ ở đây, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng không có sức hoàn thủ. Lâm Thành Phi hỏi, còn đánh sao? Đánh qua, Trương Đông Lương lắc đầu nói, cũng tận hưng, nên giết người. Lâm Thành Phi chắp tay ôm quyền, đa tạ tiền bối, làm phiền tiền bối trước tiên đem ta bằng hữu thả đi. Thả người? Tại sao muốn thả người? Hắn lời này ngược lại là đem Lâm Thành Phi nói sững sờ. Vừa mới chúng ta trước đó đã ước định cẩn thận, cùng cảnh giới nhất chiến. Ta thua, mặc cho ngươi xâm lược. Ngươi thua, thả ta cùng ta bằng hữu. Nhanh như vậy ngươi thì quên? Lâm Thành Phi thật không thể tin nói ra. Xác thực là nói qua. Trương Đông Lương gật gật đầu. Ngay tại Lâm Thành Phi cảm thấy có thể trốn qua một kiếp thời điểm, Trương Đông Lương nhưng lại nói thêm một câu. Thế nhưng là người nào nói cho ngươi? Ta Trương Đông Lương nói chuyện nhất định sẽ giữ lời. Lâm Thành Phi nhướng mày, không hiểu nhìn lấy hắn. Danh tiếng đối với tu đạo người mà nói vẫn là rất trọng yếu. Bình thường tới nói, chỉ cần là ước định cẩn thận sự tình thì không ai dám trước mặt mọi người nuốt lời. Cho dù là giết người như ngoé yêu ma quỷ quái, đồng dạng đối tín dụng hai chữ vô cùng coi trọng. Cái thế giới này đại hoàn cảnh cũng là như thế. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, một ngụm nước miếng một cái đinh. Nói chuyện qua cho dù chết cũng muốn nhận nợ. Thế nhưng là cái này kiếm các trong thiên tài lại muốn trước mặt mọi người bội ước, không biết xấu hổ. Tiểu tử, hành tẩu giang hồ tốt nhất khác như thế ngây thơ. Trương Đông Lương nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi là thư thánh môn người, mà ta kiếm các lại là đạo môn bên trong đỉnh phong môn phái. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho phép giống như ngươi thiên tài tiếp tục trưởng thành sao? tương lai, người tất nhiên sẽ trở thành ta, trở thành chí cao vô thượng trở ngại. Cùng đến lúc đó ngươi trở thành ta chướng ngại vật, không như bây giờ thì giết ngươi. 100. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.